Vạn Cổ Chí Tôn, chương 597, có khí khái, 1, gocchuyenaudio.com, cả đám đều là ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào bốn người của Thương Minh, tất cả hai mắt phóng hỏa. Nguyên lai lợi nhuận thương hội cao như thế, bọn hắn cả ngày liều chết liều sống tiếp nhận các loại nhiệm vụ, vào sinh ra tử, ai cũng không biết ngày nào sẽ là ngày cuối cùng, đổi lấy tiền tài cũng mới đủ cho bản thân tu luyện cùng tiêu xài. Những gian thương này cả ngày ngồi trong nhà, vậy mà lợi nhuận cao đến mức khiến cho người ta tức lộn ruột. Bốn người của Thương Minh đều có chút đứng ngồi không yên, Tĩnh Nam ho khan vài tiếng, cả giận nói. Vân Tiêu đội trưởng không ngờ tự tiện điều tra tình báo cơ mật của thương hội chúng ta. Lý Vân Tiêu mở miệng mắng, người chớ có ở trước mặt ta giả bộ thuần khiết, tứ gia thương hội các ngươi có nhà ai không thu thập các loại tình báo cơ mật của tất cả các dòng binh đoàn chúng ta. Người nhà còn dám ở trước mặt ta trang bức, người muốn chết có phải hay không? Hắn vỗ bàn một cái, lập tức vài tên võ giả vây quanh, sát khí giạt rào tập trung Tĩnh Nam. Nếu là lúc bình thường, Tĩnh Nam nhất định là muốn nổi bão đương tràng. Kim Tiễn Thương Hội nói như thế nào cũng là đại thương hội có uy tín danh dự thế lực lớn. Nhưng là có vết xe đổ của Thương Hùng, hắn cũng không dám tự tiện động tác, đám người của Thái Điểu Dòng binh đoàn này đều là kẻ điên. Nói không chừng sẽ lấy chính mình tế cờ, giết cho mọi người xem. Trong bốn người này, Kiều Lạc tuổi lớn nhất, tư lịch cũng lão làng nhất. Vào lúc đó, ba người khác đều đưa mắt nhìn hắn một cái, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Hơn nữa Vạn Bảo Lâu vốn là long đầu lão đại của Thương Minh. Kiều Lạc ho khan vài tiếng, nói, những số liệu này cũng chỉ là tin tức không được đầy đủ mà Thái Điểu Dòng binh đoàn thu thập mà thôi. Trong đó rất nhiều thành phẩm đều không có tính toán đi vào, thu nhập chân thật nào có cao như vậy. Huống hồ những điều này cũng là sự tình bên trong thương hội chúng ta. Vân Tiêu đội trưởng dựa vào cái gì ngang ngược nhúng tay vào đây chứ? Lý Vân Tiêu khẽ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Các ngươi ở trên địa bàn của người khác kiếm sinh ý, phải tôn trọng quy củ trên địa bàn của người ta đúng hay không? Kiều Lạc nghĩ một chút nói, đúng vậy, thật là có lý này. Chúng ta tại Khinh Ca Lâm địa giống như không có làm hỏng quy củ của ai à? Lý Vân Tiêu một trường vỗ vào trên mặt bàn quát. Vừa lập quy củ các ngươi đã quên rồi sao? Có phải muốn ta cho các ngươi một chút nhắc nhở hay không? Hắn đi đến trước mặt Kiều Lạc một trường vỗ vào phần tài liệu vừa rồi phát kia quát. Lão gia hỏa, đọc lên cho ta, điều thứ nhất là nói cái gì? Kiều Lạc sững sờ, lập tức há hốc mồm, Thương Minh bốn người đều là một hồi ngạc nhiên không nói nổi một lời. Mà tất cả người của Dòng binh đoàn lại là tận đáy lòng cười thầm không thôi, cảm thấy rất là thống khoái. Nghĩ tới những tên gian thương này không ngờ lợi nhuận nhiều như vậy, hận không thể xông lên chém chết bọn hắn. Điều thứ nhất bên trên cuốn tài liệu kia, không ngờ viết. Thái Điểu Dòng binh đoàn trưởng quản hết thảy sự vụ thành Tây. Là tất cả sự vụ, lão già kia xem hiểu chưa? Lý Vân Tiêu vẻ mặt côn đồ, mắng vài câu, lúc này mới ngồi trở lại trên chiếc ghế của chính mình, khẽ nói. Nếu là có ai không muốn ở Khinh Ca Lâm địa chờ đợi, có thể thu thập đồ đạc cốt xéo đi, bổn thiếu gia tuyệt không cưỡng ép lưu lại. Thương Minh bốn người tất cả, gocchuyenaudio.com, đều là sắc mặt tái nhợt cố nén nộ khí, bọn họ đều là làm sinh ý tự nhiên không thể cùng với địa đầu xà xung đột mà trở mặt. Chỉ có điều thành viên Thương Minh bản thân thế lực cũng thật lớn, vô luận đi đến nơi nào người khác đều cho bọn hắn mặt mũi. Như Lý Vân Tiêu loại sự tình không chút nào nể tình này hình như chưa bao giờ phát sinh qua. Trầm Ly cũng là tức giận đến toàn thân tràn ra hàn khí, nhưng nàng còn cần lực lượng của Lý Vân Tiêu đối phó tứ cực môn cho nên xanh mặt không nói lời nào. Kiều Lạc trầm giọng nói, cái kia Vân Tiêu đội trưởng cho rằng Thương Minh chúng ta nên cải biến như thế nào đây? Lý Vân Tiêu cười ha ha hai tiếng, nói. Các ngươi một năm đạt được nhiều lợi nhuận như vậy, các huynh đệ trong nội tâm đều không thoải mái a hát. Những số tiền này đều là mọi người chiến đấu quên mình lấy được. Đương nhiên, cho các ngươi nhổ ra cũng không hợp tình lý. Như vậy đi, đem Thiên Nguyên Thương Hội đưa vào đây, hơn nữa với tư cách thương hội quản lý, về sau bốn nhà các ngươi đều phải ở dưới Thiên Nguyên Thương Hội dẫn đạo hợp pháp hợp quy kinh doanh. Mọi người xem có được không? Cái gì, Kiều Lạc giận dữ vỗ án, thân thể yếu ớt kia thoáng cái trở nên cường tráng, trong đôi mắt hung mang chớp động cả giận nói. Vân Tiêu đội trưởng muốn nâng Thiên Nguyên Thương Hội chúng ta không lời nào để nói. Nhưng là muốn để cho bốn nhà chúng ta nghe lệnh của hắn, không khỏi quá mức vui đùa rồi. Không sai, Tĩnh Nam cũng là cả giận nói. Đinh Linh Nhi tiểu thư tuy rằng thiên phú không tồi, ở trong Thương Minh cũng có thanh danh hiển hách. Nhưng để cho nàng chủ trì sự tình Khinh Ca Lâm địa này vẫn là còn quá trẻ. Lý Vân Tiêu cười nói, trẻ tuổi, không không, người tính sai rồi, không phải Linh Nhi chủ trì, mà là để cho nàng phái một người tới chủ trì. Bốn tên cấp bậc lâu la như các ngươi còn chưa đủ, lại để cho phó hội trưởng đi đến, Linh Nhi tới chủ trì còn không sai biệt lắm. Ngươi đây là muốn cùng với Thương Minh chúng ta khai chiến đúng không? Thương Hùng cũng động thân mà ra, thời khắc này nếu là bốn đại thương hội bọn hắn không đoàn kết mà nói, sẽ thực có khả năng bị người trước mắt này ăn mất. Duy chỉ có Trầm Ly do dự thoáng qua một chút, tuy rằng thái độ không phải cường ngạnh như vậy, vẫn là mở miệng nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Thương Minh, bốn người các ngươi có thể đại biểu cả thương sao? Chậc chậc, coi như không tệ, A Hát chính là người phụ trách một phân bộ, đã nói phét có thể đại biểu cả thương minh. Linh Nhi, lần này thương minh lưỡng hội, ngươi nhất định được ở trên hội đem chuyện này tố cáo cho toàn bộ người của thương minh, để xem hạch tâm tứ môn bọn hắn là cường đại ra sao. Lý Vân Tiêu trêu chọc nói. Đinh Linh Nhi bây giờ còn có chút ít thẫn thờ tỉnh táo lại, Lý Vân Tiêu trước đó cũng không có thông chi nàng, nhưng không thể tưởng được một miếng bánh lớn như thế lại rơi xuống trên đầu nàng. Hạnh Phúc muốn phát khóc ra, cố nén cái mũi chua xót cười nói. Nhất định sẽ làm, mấy lâu la phân bộ lại có thể đại biểu cả thương minh. Ta nhất định sẽ tố cáo bốn vị hội trưởng các ngươi cùng với toàn bộ hơn 100 thành viên thương minh. Nàng giờ phút này nội tâm ngọt ngào cùng Hạnh Phúc nói không nên lời. Những năm gần đây này đều là một mình nàng chịu đau khổ chạy trốn khắp nơi, chống đỡ Thiên Nguyên Thương Hội lung lay sắp đổ. Khắp nơi đều là đối xử lạnh nhạt cùng. gocchuyenaudio.com, mỉa mai, chưa từng nhận được che chở như thế. Nàng một lòng đều được mở ra trong người. Cách chương.